Con rể chiến thần, chương 1778, mọi người ngồi ở đây đều không có tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thế lực có cường giả thất trọng thiên vừa xuất hiện. Các thế lực khác đều thay đổi sắc mặt. Dù sao bọn họ không có cường giả cấp độ này. Cho dù có thu nhận được Lê Quân, cũng không nhất định sẽ bảo vệ được. Nhỡ đâu có người đến cướp thì sao? Không bảo vệ được. Cho nên sau khi mười mãi thế lực này xuất hiện, những thế lực khác đều âm thầm từ bỏ. Hoàn toàn không thể tranh giành được. Lúc trước bọn họ cũng là đánh giá thấp mức Imweb Chú Yên, cách chương.